Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312. Chương 312: Chém giết trung cấp võ giả. Trung cấp võ giả đối với Trương Phàm mà nói cũng không tính quá mức đáng sợ. Nếu như cho hắn cơ hội, hắn có thể lợi dụng đánh lén, một kích miễu sát. Thế nhưng mở ra gen võ trung cấp võ giả lại là cực kỳ khủng bố tồn tại, kỳ thật thực lực đã tương đối tiếp cận cao cấp võ giả. Dù cho Trương Phàm lúc này mở ra xong gen võ, cũng xa xa không phải là ngũ tổ trưởng đối thủ. Hắn bị ngũ tổ trưởng trường tiên vòng quanh, không ngừng mà bay về phía không trung, lại nện xuống mặt đất. Xung quanh khắp nơi đều là bị Trương Phàm nện ra đường kính hơn 10 mét hố to. Ngũ tổ trưởng vẻ mặt nhe răng cười. Tuy Trương Phàm thân thể cường độ xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn, tựa hồ như thế nào ngã cũng quăng không chết, thế nhưng hắn cũng không tin. Tại hắn này vô hạn tiếp cận trung cấp võ giả thực lực trước mặt, gia hỏa này thật sự sẽ không chết. Cho nên hắn tiếp tục không ngừng đem Trương Phàm hướng về mặt đất nện xuống. 300 thước ngoài, kia hơn 30 cái ảnh nguyệt tổ bọn sát thủ, thấy như vậy một màn, từng cái một cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Gia hỏa này, lúc này luôn đáng chết a. Chúng ta tổ trưởng thế nhưng là trung cấp võ giả, hắn tại chúng ta tổ trưởng trước mặt cũng chỉ có một con đường chết. Giết chúng ta ảnh nguyệt tổ nhiều người như vậy, hắn đây là trừng phạt đúng tội. Nhưng mà tất cả mọi người không có chú ý tới Trương Phàm tại bị không ngừng xoáy lên cùng nện xuống trong quá trình, cánh tay phải của hắn kia hút đằng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Huyết đằng vốn chi chít ở trên cánh tay phải của hắn, giống như là ba mảnh rễ cây già đồng dạng giao thoa cùng một chỗ. Nếu như Trương Phàm không cần nó công kích, nó nhìn lên giống như là tử vật, nhưng lúc này ở ba mảnh huyết đằng xung quanh lại hình thành ba cái tiểu loại nhỏ lốc xoáy. Này ba cái tiểu loại nhỏ lốc xoáy không ngừng cắn nuốt xung quanh kia lục sắc năng lượng. Điều này có thể lượng chính là Trương Phàm. Kia mai đá năng lượng bị đánh bạo, tán lạc tại phương viên năm trong vòng 100 mét năng lượng. Đem năng lượng tiến nhập lốc xoáy, bị ba mảnh huyết đằng hấp thu. Này ba mảnh huyết đằng nhất thời như là đã sống lên, chúng không ngừng ngọ nguậy, dây dưa, nhìn lên giống như là ba mảnh huyết hồng sắc xà quấn ở Trương Phàm trên cánh tay. Ba cái lốc xoáy càng chuyển càng nhanh, năng lượng xung quanh cũng càng lúc càng nhanh địa bị hít vào lốc xoáy. Mà phương viên năm trong vòng 100 mét những cái này lục sắc năng lượng phạm vi thì đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Theo Trương Phàm gen võ hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều, hắn gen võ cũng bắt đầu sáng lên. Vô luận là cánh còn là cánh tay phải huyết đằng đều tản ra huyết hồng sắc hào quang. Tia sáng này càng ngày càng sáng, như một khỏa tiểu như thái dương. Ngũ tổ trưởng thấy động tác hơi hơi dừng lại một chút. Hắn không biết Trương Phàm trên người đến cùng tại phát sinh cái gì, bất quá Trương Phàm trên người loại biến hóa này lại làm cho hắn có chút tức giận. Đều sắp chết, con mẹ nhà ngươi trả lại cho ta chơi những cái này hư. Nghĩ tới đây, hắn trường tiên lần nữa hất lên, quấn lấy Trương Phàm hung hăng địa vung hướng không trung. Sau đó đối với xa xa những bọn sát thủ đó quát: La Rai Van. Những bọn sát thủ đó cũng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, nhanh chóng giơ súng hướng về không trung Trương Phàm xạ kích. Lúc này Trương Phàm không có bất kỳ tránh né năng lực, hắn hoàn toàn thừa nhận hơn 30 cầm laser gun xạ kích oanh hắn. Lúc này giống như là một cái lam sắc hỏa cầu hướng về mặt đất cấp tốc rơi xuống. Thế nhưng, lục sắc xung quanh năng lượng như cũ tại bị lấy tốc độ cực nhanh cắn nuốt. Cũng chính là, tại đây laser hình thành lam sắc bên trong hỏa cầu, Trương Phàm lại còn chưa chết. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, kia đoàn lam sắc hỏa cầu cách địa 50 mét, rất nhanh tiêu thất, bên trong Trương Phàm hiện ra rõ ràng, chỉ thấy Trương Phàm tất cả cánh tay phải cùng cánh, đều tản ra chói mắt hồng quang, mà hắn lúc này tư thế, là đầu hướng phía dưới, chân hướng lên, thẳng tắp về phía chạm đất mặt giáng xuống, cánh tay phải của hắn, kia ba cây huyết đằng giống như là ba mảnh hưng phấn huyết xa, không ngừng giãy giụa, càng là tiếp cận mặt đất, kia ba mảnh huyết xa tựu tựa hồ càng là hưng phấn. Tất cả mọi người là trong nội tâm dùng mình, lấy Trương Phàm hiện tại tốc độ như vậy, nện tại mặt đất, bản thân hắn chẳng phải là muốn thịt nát xương tan. Mọi người ở đây nghĩ như vậy, oanh Trương Phàm đã hung hăng điện nện rơi trên mặt đất. Vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, không có sóng xung kích, không có hố to, không có khe nứt, Trương Phàm từ vài trăm mét trên cao, gần hơn hồ vận tốc âm thanh, nện trên mặt đất lại không có xuất hiện mảy may biến hóa. Điều này thật là quỷ dị. Không đúng, có biến hóa, có người đột nhiên chú ý tới. Trương Phàm tất cả cánh tay phải lại thật sâu đâm vào mặt đất. Sau một khắc, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy trên chân truyền đến một cỗ toàn tâm đau đớn. Bọn họ vội vàng muốn giơ chân lên tới xem xét. Thế nhưng, bọn họ phát hiện chân của bọn hắn lại như là bị cắm trên mặt đất đồng dạng. Căn bản nâng không nổi. Đồng thời, bọn họ chỉ cảm thấy trong cơ thể bị rót vào một cổ cuồng bạo vô cùng năng lượng. Không đến nửa giây, bành bành bành bành bành tất cả sát thủ thân thể đều phát nổ ra, chỉ bất quá loại này nổ bung cũng không giống như tạc đạn nổ bung, mà là trong thân thể của bọn hắn trong chớp mắt tuôn ra hơn 10 cây huyết sắc dây leo. Này hơn 30 người địa phương, phương viên vài trăm mét, trong chớp mắt hình thành đan xen huyết sắc dây leo. Nguyên lai, Trương Phàm huyết sắc dây leo vừa rồi hấp thu đại bộ phận không trung năng lượng, sau đó hắn đem đã cực độ bành trướng huyết đằng đâm vào dưới mặt đất, huyết đằng từ dưới đất tiến vào dưới chân của mỗi người, sau đó đâm vào chân của bọn hắn tâm, rót vào cuồng bạo năng lượng, như vậy so với trực tiếp đâm vào đi càng thêm bí mật. Hơn nữa huyết đằng tại mặt đất phía dưới chui qua đi, lại so với trong không khí vung đi qua càng nhanh hơn. Tốc độ trọn vẹn nhanh 1/3, ngũ tổ trưởng đồng dạng cảm thấy dưới chân một hồi đau đớn. Hắn vội vàng muốn nhảy ra, thế nhưng nhảy lên hơn một thước cao, liền nhanh chóng bị huyết đằng kéo ngã xuống đất. Huyết đằng từ hắn bàn chân đâm vào, hắn chỉ cảm thấy một hồi toàn tâm đau đớn. Sau một khắc, hắn năng lượng trong cơ thể nhanh chóng tăng vọt, thế nhưng này không là hắn năng lượng của mình, mà là bị huyết đằng rót vào năng lượng. Loại này năng lượng không bị hắn khống chế, tại trong cơ thể hắn điên cuồng loạn nhảy lên, trong lòng của hắn sản sinh một hồi to lớn khủng hoảng. Bất quá, này khủng hoảng giằng co không đến nửa giây, bành thân thể của hắn nhất thời hóa thành huyết đằng, phát nổ ra, lẫn nhau ứng lực tài liệu chế thành áo chống đạn, tuy từ bên ngoài rất khó đục lỗ, nhưng là từ bên trong cũng rất dễ dàng, máu tươi tứ tán bắn tung tóe, kế tiếp bay ra, còn có ý thức của hắn. Hắn thân là trung cấp võ giả, nằm mơ cũng nghĩ không ra, có một ngày sẽ bị một cái sơ cấp võ giả giết chết. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là, dĩ nhiên là loại này mới nghe lần đầu phương thức, Trương Phàm từ trong đất bùn rút ra chính mình cánh tay phải. Siêu. Tiêu, chiếu, u, đâm ra đi huyết đằng, đã thu trở về, rèn võ thời gian đã đến, cánh tay phải của hắn lại biến thành bình thường cánh tay. Sau lưng huyết cánh cũng đã tiêu thất, Trương Phàm vô lực địa co quắp ngồi tại mặt đất, nhưng mà, liền vào lúc này, hắn nano đồng hồ đột nhiên vang lên còi báo động, hắn cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy giới diện thượng biểu hiện. Một cái điểm đỏ